Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, hợp tác vui vẻ. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, đã từng lừa gạt qua Ca Phu Bá Tước người trẻ tuổi, tự xưng là Tư Đồ Nhĩ Đặc gia tộc người. Ca Phu Bá Tước ở trước mặt hắn không có thiếu nhắc qua cái tên này. Mỗi lần nâng lên cái tên này, Ca Phu Bá Tước lửa giận liền hội đạt đến đỉnh điểm, bởi vì người trẻ tuổi này kém chút hủy Ca Phu. Uocot nghe được tên thời điểm, nhíu nhíu mày, Đường Ninh tiên sinh, ta nghĩ chúng ta cũng không nhận biết. Uocot cũng không muốn cùng một nhân vật nguy hiểm đàm. Luận cái gì, hắn muốn đóng cửa lại. Đường Ninh thông qua nhiều loại đường tắt dò thăm tin tức. Ca Phu tài sản cố vấn. Trưởng quản lấy Ca Phu tất cả tài phú, tiếp xuống kế hoạch của hắn cũng là từ nơi này tới tay. Những ngày này hắn có thể đem Uocot nghe ngóng nhất thanh nhị sở. Lấy tay chồng đỡ môn, Đường Ninh xuất ra một bao quần áo tới, Uocot tiên sinh. Nếu như ngươi không muốn từ cục trị an đi giải thích cái này bao phục vấn đề, như vậy thì khách khí một chút, tốt nhất mời ta đi vào uống một chén. Uocot nắm lấy môn tay đang run rẩy, cái túi sách kia phục hắn quá quen thuộc, dùng để chở đưa cho Alavi Á tiền tài bao phục. Làm sao lại đến người trẻ tuổi này trong tay? Đáng chết, Alavi Á! Uocot trong lòng tức giận mắng, ngoài miệng lại hết sức cung kính, tránh ra ngoài cửa, mời đến. Đường Ninh tiên sinh, ta đương nhiên và tình nguyện cùng ngài dạng này kiệt xuất người trẻ tuổi uống một chén. A la vi á, ái đi ai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có não tử. Trong khu ổ chuột, A la vi á bị người ở đó tán thưởng vì thông minh nhất người. Đây cũng là vì sao Ca Phu chọn A la vi á tại trận kia trên yến hội làm đại biểu. Đường Ninh lựa chọn A la vi á cũng là lý do này. Đêm đó tiếp nhận tiền tài về sau, A la vi á thủ tìm được trước người là Đường Ninh. Hắn đem phần lớn tiền chôn dưới mặt đất, dùng bao phục chứa 1.000 Caesar qua tìm Đường Ninh. Đường Ninh tiên sinh, có người ra 1.000 Caesar, hy vọng ta qua bên ngoài chấn mặt vứt bỏ tháp cao giúp hắn tìm một kiện đồ vật. A la vi á tướng, túi cùng 1.000 Caesar cho Đường Ninh. Xét thấy ngài đối ta hữu hảo, ta muốn cùng ngài chia sẻ này 1.000 Caesar. Tuy nhiên đây đối với ngài như vậy đại nhân vật không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây là tâm ý của ta, xin ngài nhận lấy. Đường Ninh không có cự tuyệt, nhận túi, cầm đi trong đó 500 Caesar. A la vi á, yên tâm đi thôi, đây là kiếm tiền cơ hội tốt. Sau đó A la vi á biến mất. Đường Ninh cũng không có giống A la vi á tưởng tượng như thế vì hắn bôn tẩu. Vì tiền tài mất mạng người không đáng thương hại, mà A la vi á tâm tư chính là dùng 500 Caesar bắt cóc như thế một vị người thông minh lên thuyền. Đến lúc đó cho dù có nguy hiểm, vị này tiếp nhận cố chủ một bộ phận tiền tài Đường Ninh cũng khó thoát liên quan. Chẳng qua là lợi dụng thôi. Làm về sau gặp gỡ cấp thấp vong linh pháp sư đạt được món kia áo choàng về sau. Đường Ninh biết A la vi á qua tìm tòa kia tháp cao cũng là Ca Phu trợ thủ Capo tác trụ sở. Hắn liền đã hiểu trong đó lợi hại. Ca Phu muốn phải giải quyết cái này dẫn đầu xóm nghèo kẻ nháo sự, cho nên xuất tiền làm như thế. Mà Đường Ninh suy đoán có thể thay Ca Phu bôn tẩu đưa tiền người đương nhiên cũng chỉ có trưởng quản. Quyền lực tài chính vị này quản lý tài sản cố vấn. Hiện tại Uocot nhìn thấy cái này túi về sau phản ứng đã chứng minh hắn phỏng đoán là chính xác. Tiến vào trong phòng ngồi xuống, Đường Ninh hài lòng vỗ tay phát ra tiếng, vận khí không tệ. Xem ra không chỉ là một ly rượu đỏ. Đuổi kịp bữa tối thời gian, bụng của ta vừa vặn kháng nghị, đem cái này bàn còn chưa động khẩu bò bít tết lấy tới. Cắt đi một khối thả vào bên trong miệng, Đường Ninh quay đầu có chút phàn nàn, Uocot tiên sinh. người bò bít tết dán mức độ thực sự quá tệ. Có chút cũ, Uocot còn đứng ở ngoài cửa. Thân thể run rẩy, lấy lại tinh thần đóng cửa lại. Giống một trận gió vọt tới Đường Ninh bên cạnh. Đem bò bít tết đoạt lại. Tốt a, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Lừa gạt ca phu, ngươi muốn ta làm cái gì? Thống khoái điểm, phẫn nộ của hắn chiến thắng hoảng sợ. Có người tiến vào trong nhà mình, hắn lại không có cách nào đuổi đối phương rời đi. Không có mấy người có thể chịu được loại này bị bức hiếp cảm giác. Uocot tiên sinh, chớ khẩn trương, thu hồi phẫn nộ của ngươi. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta có thể không có hứng thú đối ngươi làm thủ đoạn gì. Mục tiêu của ta là ca phu. Ngươi biết, Đường Ninh nghiêng thân thể, đem mặt gần sát một số. Dữ tợn cười khẽ, ta muốn mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ca phu tài phú, Uocot cuối cùng hơi thở dài một hơi, ngồi xuống vị trí đối diện bên trên, thật có lỗi. Ta không lại bởi vì một cái không biết từ nơi nào lấy được vải rách túi mà đáp ứng ngươi đối ân. Nhân của ta ra tay, ca phu bá tước không tệ với ta. Hắn đương nhiên hy vọng đạt được ca phu tài phú. Chỉ bất quá hắn muốn độc chiếm, hắn cũng sẽ không cùng người chia sẻ. Về phần cái này túi, đối phương có lẽ chỉ là ngẫu nhiên từ nơi nào nhặt được. Hắn đến đánh cược một keo, có lẽ liền cược thắng. Người chính là như vậy, tham lam tựa như là cái không đáy, vĩnh viễn sẽ không bị lấp đầy. Dân cờ bạc cũng giống như thế, nếu như không đến một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ, bọn họ là tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nhìn một cái, có nhân tâm lưu giữ may mắn. Đường Ninh đung đưa thả ở bên cạnh bao phục Alavi Á từ trong tay. Người tiếp nhận cái này bao phục thời điểm, ta nghĩ người hẳn không có nghĩ đến hắn tìm được ta. Đem chuyện ngày đó tất cả đều nói cho ta biết. Đáng chết, như vậy hết thảy đều bại lộ. Uocot tâm lý phòng tuyến rốt cục bị đánh tan. Tê liệt trên ghế ngồi, mồ hôi theo cái trán trượt xuống, đôi môi run rẩy. Tốt a, ta thừa nhận, ta ngấp nghé ca phu bá tước tài sản, nhưng hắn biến mẫn cảm đứng lên, khó đối phó, ta nghĩ tới rất nhiều chủ ý, đều bị hắn bác bỏ. Đường Ninh ngón tay đập mặt bàn, phát ra đông đông đông nhẹ vang lên, trong phòng yên tĩnh im ắng. Uocot ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay, bị người trưởng khống vận mệnh thực sự không phải cái gì việc hay. Nói một chút, ngươi mới biện pháp, Đường Ninh quyết định nghe trước một chút vị này quản lý tài sản cố vấn ý kiến. Tin tưởng những phương pháp kia không có hiệu quả tình huống dưới. Quản lý tài sản cố vấn hẳn là có mới chủ ý. Hai người dù sao cũng so một người suy nghĩ chuyện muốn dễ dàng nhiều. Uocot đem biện pháp của hắn nói, có thể đây chẳng qua là uy hiếp. Lão gia hỏa nếu như không đi vào khuôn phép, ta nghĩ ta cũng sẽ không thật liều mạng đem tiền đồ của mình chôn vùi tiễn hắn vào ngục giam. Đường Ninh tiên sinh, ngài sẽ không như thế làm đúng không? Xem ở thần phân thượng, chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau cầu nguyện. Trong miệng hắn thể Phật bá tước đã biến thành lão gia hỏa. Liền tôn xưng đều không cần sử dụng. Thân yêu bằng hữu, ngươi nói đúng, chúng ta là hợp tác đồng bọn. Ta cũng sẽ không đem ta hợp tác đồng bọn thật đưa vào ngục giam. Đường Ninh dùng giọng ôn hòa an, ủi đối phương, nếu như muốn đem ca phu đưa vào ngục giam, tiếp nhận luật pháp thẩm phán, hắn liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Một khi ca phu được đưa vào ngục giam tiếp nhận pháp luật thẩm phán, như vậy tài sản của hắn sẽ bị tịch thu. Tiện nghi những cái kia chính phủ sâu mọt, nhất định phải nghĩ một cái đủ kế hoạch hoàn mỹ. Uocot chưa từng có cảm thấy như thế dày vò, giống như là bị gác ở trên lửa nướng một dạng. Vậy phải làm thế nào? Ta đã không nghĩ ra biện pháp tốt. Đừng nóng vội, hội có biện pháp. Đường Ninh muốn cho Uocot an tĩnh lại. Hắn áo ngủ đều bị mồ hôi làm ướt. Hiển nhiên chính mình không có đến thăm trước đó. Ua Cót dự định ăn một trầu về sau tiến vào mộng đẹp. Nhưng là bây giờ đoán chừng hắn cũng không ngủ được đi. Những cái kia phía ngoài bần dân cũng không thể uổng phí hết. Nhất định phải để bọn hắn làm tiếp một chút sự tình. Đường Ninh thanh âm rất nhẹ, tránh cho nhượng Ua Cót quá khẩn trương, bằng hữu của ta. Ngươi từng tại ngân hàng công tác đúng không? Ngươi nhất định có biện pháp đem ca phu chuyển di tư sản thủ tục làm hoàn toàn đúng đi. Ua Cót khó, xử, có thể vậy cần lão gia hỏa ký tên xác định. Tốt nhất có thể đắp lên huy chương của hắn ấn ký. Ta nói qua, hắn biến cảnh giác lên, sẽ không đồng ý, tin tưởng ta. Ta sẽ có biện pháp, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Đường Ninh cười đắc ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ua Cót đổi lại sạch sẽ tím sắc tây phục, mang lên trên mũ giả, tiến về trên trấn quốc gia ngân hàng văn phòng làm tài sản chuyển di thủ tục. Ua Cót, ngươi còn tại giúp tên lường gạt kia làm việc à? Nghe ta, nhanh lên rời đi nơi đó, bằng không ngươi cũng sẽ cùng theo xong đời. Ngân hàng quen biết cũ đem làm tốt thủ tục đưa cho. Ua Cót. Ua Cót nghĩa chính ngôn từ có chút bất mãn, bằng hữu. Quản tốt ngươi chuyện của mình đi. Nếu như không có ca phu bá tước, ta nghĩ ta hiện tại vẫn là ngân hàng tiểu viên chức. Hắn là người tốt, hắn trái lương tâm nói, ta sẽ giúp ca phu bá tước xử lý tốt tài sản của hắn. Ta không thể cô phụ tín nhiệm của hắn. Từ trong ngân hàng rời đi. Ngân hàng quen biết cũ nhìn chằm chằm đã có chút hói đầu Ua Cót, người sẽ vì người quyết định ngu. Xuẩn trả giá thật lớn, vọng tưởng tên lường gạt kia có thể xem ở ngươi trung thành ban thưởng ngươi một bộ phận tài sản. Nằm mơ đi, vì công bình, Ua Cót lấy chính mình cùng Đường Ninh danh nghĩa là một cái bình dân tài khoản. Ca phu bá tước tài phú đến trong tay bọn họ hai người cùng sở hữu. Đến ca phu trang viên ngoài cửa, trang viên đại cửa bị mở ra, những dân nghèo kia nhóm đã không thấy. Tiến vào pháo đài tại trên con đường kia có không ít sơ lá rau cùng vẩy xuống đá cuội. Những cái kia bọn tiện dân mở ra cửa sắt, xông vào, nếu như ca phu bá tước bị những dân nghèo này nhóm dùng rau héo cùng đá cuội đập chết. Như vậy tài sản đem bị tịch thu. Hắn nhất định phải nhanh tiến về làm thủ tục. Ua Cót từ mặt khác một đầu bí mật thông đạo. Tiến nhập đã nghiêm mật bắt đầu phong tỏa trong pháo đài. Có thể rõ ràng nghe được những dân nghèo kia kêu gào. Không ít pha lê bị đá cuội đập nát. Ua Cót cuối cùng tại phòng ngủ tìm được trốn ở dưới giường ca phu. Tinh thần của hắn thật không tốt. Tái nhợt tóc rối bời. Ria mép cũng bởi vì thời gian dài không có quản lý mà có chút thắt nút. Những hạ nhân kia nhóm đều vô ảnh vô tung. Ca phu ba bữa cơm thậm chí không có cách nào giải quyết. Nhìn thấy Ua Cót, ca phu giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ăn mặc bốc mùi áo ngủ. Hai tay nắm lấy Ua Cót cổ áo. Ua Cót, nhanh lên giúp ta đuổi đi những cái kia dân đen. Bọn họ phá hủy ta trang viên. Bọn họ muốn xông vào pháo đài. Bọn họ muốn giết ta. Ua Cót đem dinh dưỡng không đầy đủ. Mặt mũi nhăn nheo ca phu đỡ đến bên giường ngồi xuống. Từ phòng bếp bưng tới một chén nước lạnh. Ca phu bá tước. Ngươi đến tỉnh táo lại. Ca phu nhận lấy chén nước. Ực mạnh mấy ngụm. Thân thể run rẩy tự lẩm bẩm. Xong. Hết thảy toàn xong. Ta sẽ chết ở chỗ này. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Hắn ngẩng đầu lộ ra chờ đợi ánh mắt. Ua Cót. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.